Tuyệt thế dược thần, chương 970, độn không mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta giúp bọn hắn cởi bỏ mật huyễn thiên kính. Tuy nhiên cực không cam lòng, nhưng là lúc này tình thế, đã không được phép nhật nguyệt thiên đồng lại gượng chống đi xuống. So về hơn 10 vạn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cởi bỏ mật huyễn thiên kính tựa hồ tính toán không được cái gì. Nhật nguyệt thiên đồng cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn tựa hồ có lưu hắn một mạng ý tứ. Xem ra, là muốn theo trên người hắn đạt được chút gì đó. Cuộc sống sau này, lại nghĩ biện pháp cùng Diệp Viễn quần nhau là. Diệp Viễn thả ra Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ bọn người, Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói. Ta đã cùng ngươi dung làm một thể, thi thuật cần muốn nhờ cặp mắt của ngươi. Diệp Viễn gật gật đầu, đem hai mắt quyền khống chế giao cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Hiện ở loại tình huống này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng như cũ là ký túc tại Diệp Viễn trong thân thể, chỉ là quyền chủ đạo, hoàn toàn là Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn không muốn, Nhật Nguyệt Thiên Đồng căn bản là không cách nào vận dụng cặp mắt của hắn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, một cỗ kỳ dị địa lực lượng theo hắn trong hai tròng mắt chảy ra, Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ bọn người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Viễn ca, ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Cái này huyễn thuật thật là lợi hại, ta biết rất rõ ràng chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, có thể cũng không cách nào giãy giụa đi ra. Dù là Nguyệt Mộng Ly bình tĩnh, thiếu chút nữa vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh bên trong, cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nguyệt Linh Ngữ đồng dạng là kinh hồn chưa định, nàng thật không ngờ, dùng thực lực của mình, cũng như thế dễ dàng địa lâm vào huyễn cảnh bên trong. Diệp Viễn nhẹ nhàng ôm Nguyệt Mộng Ly, trấn an nói. Tốt rồi, hết thảy đều đi qua, có Viễn ca tại, không có việc gì. Nguyệt Mộng Ly nhẹ gật đầu, nhưng lại đem Diệp Viễn ôm càng chặt hơn. Diệp Viễn, là ngươi đã cứu chúng ta. Nguyệt Linh Ngữ có chút chần chờ nói. Tuy nhiên trong nội tâm đã có đáp án, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn chỉ có vô tướng cảnh thực lực, nhưng lại bọn hắn những người này duy nhất thanh tỉnh. Cái này thật là quỷ dị. Hơn nữa Nguyệt Linh Ngữ phát hiện, Diệp Viễn không biết lúc nào, vậy mà đã đột phá đến vô tướng cảnh trung kỳ rồi. Bọn hắn những thần vương này cường giả đều là bùn chân hãm sâu. Thế nhưng mà Diệp Viễn nhưng lại ở chỗ này đã nhận được cơ duyên, liền phá hai trọng tiểu cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nói, chẳng lẽ tại đây còn có người khác sao? Nguyệt Linh Ngữ hít sâu một hơi, lại hỏi, để cho chúng ta lâm vào huyễn cảnh, hẳn là Nhật Nguyệt Thiên Đồng A, hiện tại chúng ta thanh tỉnh lại. Hẳn là. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Nguyệt Linh Ngữ không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. 10 vạn năm không có xuất thế Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chẳng lẽ bị Diệp Viễn đã nhận được? Diệp Viễn cười mà không nói, một bộ cao thâm mạt chắc bộ dạng. Nguyệt Linh Ngữ không khỏi cứng lại, cũng biết chính mình có chút càn rỡ thô lỗ rồi. Loại chuyện này, mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Diệp Viễn không nói, Nguyệt Linh Ngữ cũng không nên bức bách quá đáng. Có một số việc nói toạc rồi, ngược lại sẽ khiên một phát mà động toàn thân. Chu, Nguyệt hai nhà xem hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh vi tài sản riêng, một khi biết rõ Nhật Nguyệt Thiên Đồng bị Diệp Viễn đạt được, chỉ sợ sẽ không thiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó, chỉ sợ một hồi gió tanh mưa máu là không thiếu được. Nguyệt gia cùng Diệp Viễn quan hệ đừng nói rồi, một khi vạch mặt, thương sâu nhất nhất định là Nguyệt Mộng Ly. Mặc dù Nguyệt gia cuối cùng đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Nguyệt gia cùng Chu gia tầm đó, chỉ sợ cũng không thể thiếu một hồi đại chiến. Đến lúc đó, cái này hai đại nhất phẩm thánh địa, chỉ sợ khó hơn nữa bảo trì hôm nay huy hoàng. So sánh dưới, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đặt ở Diệp Viễn trên người, tựa hồ là một cái rất tốt lựa chọn. Ít nhất, dùng hắn và Ly Nhi quan hệ trong đó, nhất định là đứng tại Nguyệt gia cái này một phương. Trong nháy mắt, Nguyệt Linh Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nàng hay vẫn là quyết định, đem bí mật này chôn giấu dưới đáy lòng. Đúng rồi, cái kia Hàn Thông đâu? Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Linh Ngữ trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Nguyệt Mộng Ly đây là tại cố ý nói sang chuyện khác, rõ ràng tựu là hướng về Diệp Viễn. Bất quá vừa nghĩ tới Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ trong nội tâm hay vẫn là rất là vui mừng. Tiên thiên chiến hồn thân thể, chưa hẳn tựu so Nhật Nguyệt Thiên Đồng kém. Nếu là nàng có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, đồng dạng là thần vực cao cấp nhất cao thủ. Tựa hồ, đây là kết cục tốt nhất rồi. Hàn Thông đã bị chết, hắn linh tê phá diệt kính đang ở đó bên cạnh, ta đi lấy tới. Diệp Viễn cười nói, Nguyệt Linh Ngữ trong nội tâm cả kinh, Hàn Thông cầm trong tay linh tê phá diệt kính, thế nhưng mà một kích tựu đánh rách tả tơi nàng Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng là bây giờ, rõ ràng chết rồi, ai giết hắn đi, chẳng lẽ là Diệp Viễn, tựa hồ ngửa trừ cái này, không có cái khác khả năng. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyệt Linh Ngữ phát hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Viễn rồi. Tiểu tử này, quá mức thần bí khó lường rồi. Diệp Viễn nhặt lên linh tê phá diệt kính, trong tay đem chơi tiếp. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ khí tức theo linh tê phá diệt kính bên trên truyền ra. Diệp Viễn biến sắc, rời tay đem tấm gương ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự tế ra Thiên Vương Trung. Oanh! Một đạo đáng sợ năng lượng oanh kích tại Thiên Vương Trung phía trên, trực tiếp đem Diệp Viễn đánh bay đi ra ngoài. Phốc, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một miệng lớn huyết, dĩ nhiên là bị thương rất nặng thế. Mà linh tê phá diệt kính thừa dịp cái này công phu, đúng là phá vỡ hư không, trực tiếp độn đi nha. Nguyệt Mộng Ly bị bất thình lình biến cố lại càng hoảng sợ, liền bước lên phía trước đỡ lấy Diệp Viễn, lo lắng nói. Viễn ca, ngươi, không có sao chứ? Diệp Viễn khoát khoát tay, yếu ớt nói, không nghĩ tới cái này linh tê phá diệt kính bên trên, lại vẫn có cường đại như thế cấm chế chi lực. Xem ra hắn chủ nhân chân chính, thực lực thâm bất khả chắc a. Ta hiện tại ngược lại là có chút tò mò, cái này thần võ điện, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, mục đích của bọn hắn, vậy là cái gì? Đã Lâm Siêu xuất hiện tại thần võ điện cái này cái thế lực nổi, như vậy vô biên giới sự tình. Cùng bọn họ khẳng định kiếp trước liên quan. Hiện tại, bọn hắn lại đây đánh Nhật Nguyệt Thiên Đồng chủ ý. Xem ra, bọn hắn tại hạ một bàn rất lớn quân cờ. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn điều tức hoàn tất, rốt cục khôi phục một ít nguyên khí. Mấy người chính đi tới, chợt phát hiện đi một tí người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Song Châu, Chu Bá Bình, Chu Ngạn bọn người, đều là tán lạc tại chủ phong dưới chân. Theo chủ phong trên đỉnh ngã rơi xuống, đối với bọn hắn mà nói ngược lại là không có gì. Có thể là trước kia thần khí đại chiến chấn động, nhưng lại làm cho bọn hắn bị thương không nhẹ. Chỉ là lúc này, bọn hắn căn bản cảm thụ không đến đau đớn trên người, bởi vì bọn họ còn ở vào huyễn cảnh bên trong. Bọn hắn rõ ràng còn không chết, mệnh thật đúng là đại. Diệp Viễn im lặng nói, hắn còn tưởng rằng mấy người kia chết chắc rồi. Không nghĩ tới trên người bọn họ rõ ràng còn có khí tức. Thần khí đối chiến dư ba có thể đánh ở đâu, ai cũng khống chế không được. Một cái không tốt, tựu là thịt nát xương tan kết cục. Thế nhưng mà mấy người kia, rõ ràng mệnh lớn như vậy. Diệp Viễn, Chu Bá Bình lần này cũng là xuất lực không nhỏ, có thể hay không? Cứu cứu hắn, Nguyệt Linh Ngữ bỗng nhiên nói. Diệp Viễn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, hỏi. Ly Nhi, ý của ngươi đâu? Cách chương.